mà Phi khó theo đuổi. Chương 25, có hơi biến thái rồi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Coi như thứ này thức thời. Tô Linh Phong thỏa mãn nở nụ cười. Muốn ký khế ước ma sủng thì ma sủng nhất định phải có ý thức chịu phối hợp mới được. Nếu không nàng cũng không cần thiết làm tới vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chú ngữ khế ước ma sủng là chú ngữ vô cùng bình thường. Tuy, đời trước của Tô Linh Phong là phế vật không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng loại chú ngữ này thì dường như ai cũng biết. Tô Linh Phong cắn nát ngón tay của mình. Đẩy cái miệng của xác rồng ra, nhỏ một giọt máu tươi vào. Còn chưa niệm chú thì hồn rồng ở một bên đã chán ghét nhổ nước miếng ồn ào bên cạnh. Phi phi, bẩn quá bẩn quá. Phi, bẩn quá đáng. Câm miệng, mặt Tô Linh Phong đen như đít nồi. Cắn răng nói, tập trung tinh thần, phối hợp với ta. Chấm chấm, rồng con tủi thân câm tịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong thi chú. Một lát sau, trên người cả, xác rồng, hồn rồng và Tô Linh Phong đều hiện lên một trận pháp thần bí phức tạp. Trận pháp càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một ký hiệu huyền ảo, nhập vào sau gáy bọn họ, biến mất không dấu vết. Tô Linh Phong cảm giác được trong ý thức của mình có một tia liên hệ kỳ diệu với rồng con. Liền biết rõ khế ước đã thành công. Nhìn, xác rồng, trên mặt đất, Tô Linh Phong bỗng nhiên nhíu mày hỏi, thân thể này của ngươi cần dùng biện pháp gì để giữ tươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rồng con liếc Tô Linh Phong, giọng nói non nớt xen lẫn xem thường nồng đậm. Ngu xuẩn, thân thể của cự long mà dễ dàng hư thối vậy hả? Mặc dù không có vỏ trứng bảo vệ nhưng trong răm 10 năm nhục thể của ta cũng không hỏng đâu. Chú ý cách dùng từ. Về sau phải gọi chủ nhân. Mặt Tô Linh Phong lạnh ngắt cắt lời. Nhét, xác rồng, vào không gian ma sủng. Không gian ma sủng là một hệ thống không gian được mở độc lập trong ý thức khi ký kết khế ước với ma thú. Là nơi nghỉ ngơi cho ma thú. Nói thông tục chính là cái ổ tùy thân di động của ma sủng. Còn cái này nữa, nhanh thu lại đi. Rồng con run rẩy chụp lấy cặp cánh, đảo quanh hai bên vỏ trứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong cũng không hỏi vỏ trứng dùng để làm gì. Cũng nhét vào không gian ma sủng. Sau đó liếc hồn rồng, lành lạnh hỏi. Người có muốn vào luôn không? Ta không đi vào, không cần vào. Đầu nhỏ của nó sáng ngời. Linh hồn tàng hình mà. Tàng hình rồi trừ chủ nhân thì không ai thấy được hết trơn á. Mệt nhọc ở trong trứng rồng lâu vậy mới vất vả ra ngoài được. Nó cũng không muốn vào cái không gian nhàm chán kia đâu, ở lại bên ngoài cũng được. Nhưng ngươi phải yên tĩnh chút. Đừng có gây phiền cho ta. Chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là loài mạnh mẽ trí tuệ nhất trong tộc cự long đấy. Sao có thể gây phiền phức gì được chứ? Rồng con bĩu môi, đồ oắt con tự cao tự đại. Tô Linh Phong xúc động thật muốn dùng chân thân mật với mông nó một lần. Nhoáng một cái đã qua năm này. Rồng con ngoại trừ việc ỷ vào tàng hình rồi không ai thấy nó nên ưa tò mò dạo quanh bốn phía ra cũng không gây chuyện gì. Phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn trong tô phù. Chỉ có điều con rồng con này có tật thấy cái gì sáng long lanh là lại chảy nước mắt. Hai mắt chuyển thành ký hiệu. Tham tiền, khiến cho Tô Linh Phong câm nín. Xem ra sách nói không sai. Cự long là loài vật có niềm say mê chấp nhất kỳ lạ với kim tệ, bảo thạch và mấy thứ đồ lóng lánh. Cũng có sở thích siêu tầm mãnh liệt tới không tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với chuyện trứng rồng đột nhiên biến mất, trong lòng Liễu Nhi cũng vô cùng nghi hoặc. nhưng cũng không dám mở miệng hỏi gì Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cũng không giải thích với nàng ta. Cái này cũng không quan trọng gì. Lúc này, đấu khí của Tô Linh Phong đã đột phá lên cấp 1. Nàng ngoài kinh hỉ cũng có chút giật mình. Người tư chất không tồi cũng cần 1-2 năm để đột phá một cấp. Cho dù là thiên tài cũng cần tới mấy tháng. Nàng chỉ luyện 5 ngày đã đột phá là cớ làm sao? Có phải hơi biến thái rồi không nhỉ? Tô Linh Phong, đồ phế vật mê trai đần độn kia. Ngươi ra đây cho ta. Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho thỏa đáng. Tô Dục Mẫn cầm pháp trượng thuật sĩ màu xanh trong suốt. Hung dữ đá văng cửa phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.